chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ta mới sẽ không làm sủng thú đâu. Thật là thơm, ngộ đạo chân thể tuy mạnh, nhưng lại cần sung túc ngộ tính, mà Nhiếp Thần lĩnh ngộ cái thứ nhất bạo nện đầu chó chi đạo. Vừa vặn có thể dùng để trên diện rộng gia tăng ngộ tính. Tới, hôm nay đừng mong thoát đi một ai. Nhiếp Thần nắm chặt song quyền, đuổi theo phía dưới số lượng không nhiều tu sĩ liền bắt đầu chạy. A, Nhiếp ca không muốn a. Kêu thảm tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Mỗi một quyền đi xuống liền có một bóng người bị đập bay đến giữa không trung. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Bạo nện đầu chó. Ngộ tính cộng một bạo nện đầu chó. Ngộ tính cộng một. Cảm thụ được ngộ tính của mình một chút xíu kéo lên. Nhiếp Thần dường như đã triệt để giết điên rồi. Gặp người liền đánh. Còn tận lực ra tay nhẹ một chút. Để chờ hắn đứng lên lại đánh một quyền. Rốt cuộc. Muốn là toàn đánh ngất xỉu nhưng là không còn đến đánh. Đoạt Duẩn a. Đừng đánh nữa. Ta đã bị đánh qua một lần. Nhiếp Thần ra thu tay lại đi. Ta đầu đều muốn nổ tung. Ta đều muốn não chấn động. Không có bảo hiểm y tế a. Bạo nện đầu chó. Ngộ tính cộng một bạo nện đầu chó. Ngộ tính cộng một. Không biết qua bao lâu. Ngoài hang động nằm ngổn ngang một đống tu sĩ. Nguyên một đám đau kêu rên không thôi. Nhiếp Thần cuối cùng là thu hồi nắm đấm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Này đất phảng phất là nhận lấy giám thị đồng dạng. Tại phía xa Ngự Phượng Vương triều trấn giữ ba vị ích hải cảnh cường giả chỉ sợ vẫn luôn chú ý đến. Nơi này, làm chính mình bóng người bộc lộ ra một khắc. Bọn họ rất có thể đã bắt đầu chạy tới nơi đây. Thời gian cấp bách, đã không thể lại tiếp tục trì hoãn. Giết chết Thư Tử An chỉ là đệ nhất hoàn. Tiếp đó, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất phá đi Long Huyết Đại Trận. Nhiếp Thần cấp tốc bước vào đến hang động bên trong. Rất nhanh, trong động quật cảnh tượng liền hiện ra ở trước mắt. To lớn huyết trì bên trong trải rộng huyết sắc đường vân. Hai đầu xiềng xích chăm chú giam cấm một đầu kim sắc tiểu long. Kỳ quái là, đầu này tiểu long tuy nhiên toàn thân kim lân. Ẩn ẩn tản ra long uy. Nhưng chẳng biết tại sao. Thế mà, cho người ta một loại thanh tú lại đáng yêu cảm giác. Độc thân lâu, thấy thế nào đầu rồng đều cảm giác mi thanh mục tú. Nhiếp Thần trong lòng nghi hoặc, không có đạo lý a, chính mình cũng không giống như một ít người giống nhau là độc thân cầu. Mau tới đem bản vương cứu ra ngoài. Đúng lúc này, đầu kia kim sắc tiểu long bỗng nhiên phát ra tiếng người. Thanh âm như chuông bạc thanh thúy, giống nhau hơi có ngang ngược tiểu nữ hài. Ngạch, các ngươi tiếp tục. Làm lão thần không tồn tại liền tốt. Huyết trì bên cạnh, chú ý tới Nhiếp Thần bắn ra mà đến băng lãnh ánh mắt. Tào đại thần trong nháy mắt liền mặt lộ vẻ nịnh nọt. Đều là người một nhà. Chúng ta thái tử cả ngày ngộ. Ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Nhiếp Thần huynh đệ đánh thật hay a. Lão thần về sau tất nhiên lấy Nhiếp Thần huynh đệ làm gương. Giang hồ hữu duyên, hy vọng chúng ta có thể về sau gặp lại. Nói xong, hắn bỗng nhiên từ bên hông rút ra một cây côn gỗ. Chiếu vào đầu mình hung hăng tới một chút. Một tiếng trùng điệp trầm đục. Lạch cạch, gậy gỗ rớt xuống đất. Tào Đại Thành cũng hét lên rồi ngã gục. Trực tiếp bị chính mình nện ngất đi. Khá lắm, còn thật đầy đủ thức thời vụ. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần không còn gì để nói. Phàm là Thư Tử An tên kia có cái này lão thần một nửa tự mình hiểu lấy. Cũng không đến mức luân lạc tới kết cục kia. Uy, vội vàng đem bản Long Vương phóng xuất. Động tác nhanh điểm mà nói. Bản Vương có thể cân nhắc không đem người ăn hết. Đúng lúc này, bị hai đầu xiềng xích trói buộc kim sắc tiểu long bỗng nhiên dùng mang theo một chút ngang ngược ý. Uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Nhiếp Thần lại căn bản không có trả lời nàng. Đi hướng huyết trì bên cạnh. Chỉ là thấy rõ một lát. Liền liếc một chút liền khóa chặt ở vào trung ương một khối huyết ngọc. Khối này huyết ngọc chính là toàn bộ Long Huyệt trận pháp hạch tâm. Nhiếp Thần trên cánh tay nhóm lửa diễm. Thừa dịp huyết trì tại cái này nhiệt độ nóng rực phía dưới bị bức lui trong nháy mắt. Một trưởng đem một mực nắm chặt. Lập tức, đột nhiên dùng lực. Két, huyết ngọc trong nháy mắt phá nát. Lại trận pháp cường đại cũng cần trèo trống. Làm toàn bộ trung tâm trận pháp huyết ngọc bị vỡ nát phá hư. Còn chưa hoàn toàn thành hình, long huyết đại chiến đột nhiên sụp đổ. Huyết chỉ bên trong huyết dịch co vào. Liên tục không ngừng hơi thở tanh hôi khuếch tán. Cái kia long huyết đại trận bên trong nguyên bản cực mạnh linh lực hoàn toàn tan rã. Nhiếp thần lại đi đến trận pháp các nơi. Theo thứ tự đem mỗi một chỗ. Toàn bộ phá hư vỡ nát. Đến tận đây. Toàn bộ long huyết đại trận triệt để sụp đổ. Hoàn toàn bị phá hủy. Giải quyết. Trở về gặp lão bà đi. Nhiếp thần vỗ tay một cái. Không chút do dự xoay người rời đi. Tiểu kim long nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Long huyết đại trận ngược lại là bị phá hư. Nhưng khóa lại chính mình hai đầu xiềng xích còn tại a. Uy, người quên đem ta thả ra nha. Tiểu long triệt để cuống cuồng. Vội vàng thất thanh hô lớn nói. Người bây giờ trở về thả ta. Ta cam đoan có thể không cái ngươi xúc phạm long uy vấn đề. Không ăn đi ngươi. Ngươi làm sao còn đi lên phía trước. Tranh thủ thời gian trở về nha. Cùng lắm thì chờ ta một lần nữa trở lại trong long cung sau ban thưởng ngươi vàng bạc châu báu. Uy uy uy. Chớ đi. Lại đi ngươi muốn đi ra đi. Tranh thủ thời gian thả ta đi. Cầu van ngươi. Mắt thấy mình căn bản liền không có thể đánh động nhiếp thần. Nhìn lấy nhiếp thần từng bước một lập tức muốn đi ra hang động. Tiểu long triệt để cuống cuồng. Thanh âm cũng theo nguyên bản ở trên cao nhìn xuống chi ý. Hoàn toàn biến thành khổ khổ cầu khẩn. Đến cuối cùng, thậm chí còn mang theo vài phần làm bộ đáng thương giọng nghẹn ngào. Nhiếp thần cuối cùng là dừng bước. Xoay người, lần nữa tới đến huyết trì trước. Hắn nhẹ vuốt vuốt tiểu long lông tơ. Không thể không nói. Vẫn rất mềm mại, nhiếp thần cười nói, ta cùng ngươi vốn không quen biết, muốn ta cứu ngươi, tổng muốn trả giá một chút đi. Cái gì đại giới, bản Long Vương có được vô số vàng bạc châu báu, ngươi muốn cái gì đều có thể. Tiểu Long trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng chi ý. Vàng bạc châu báu ta cũng không có gì hứng thú. Nhiếp thần lắc đầu, ta trùng hợp thiếu một cái sủng thú. Không bằng ngươi cùng ta ký kết khế ước. Coi ta sủng thú thế nào? Làm sao có thể? Bản vương thế nhưng là đường đường Tây Hải Long Vương. Cho dù chết, từ nơi này nhảy xuống. Cũng tuyệt không có khả năng khuất thân làm một cái nhân loại sủng thú. Tiểu Long không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp thần khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Dường như hoàn toàn xem thấu nàng. Ngự Phượng Vương triều tu sĩ đang chạy về nơi đây. Người nếu là cự tuyệt, nhưng là nhất định là một con đường chết. Huống hồ, ta cũng không nhất định phải một mực để ngươi làm ta sủng thú. Ngươi chỉ cần cam đoan trong vòng một năm coi như tọa kỵ của ta theo gọi theo đến. Khế ước liền coi như giải trừ. Mà lại, có thể được khác phong phú khen thưởng nha. Nói, nhiếp thần lấy ra hệ thống vừa mới khen thưởng Kim Lân Long Lý. Đầu này cá chép, tiểu long thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Phàm là long tộc, liền không có không nhận ra cái nào vật này. Long tộc tuy nhiên cường thịnh, nhưng mỗi một cái huyết mạch của rồng sinh ra đã định trước. Có thể Kim Lân Long Lý lại có thể tăng lên trên diện rộng long tộc nồng độ dòng máu. Chính mình vừa mới trở thành long vương, bởi vì còn nhỏ tuổi lại thực lực không đủ mà có thụ tranh luận. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới khiến cho thư tử ăn cái kia lũ hỗn đản có cơ hội để lợi dụng được. Đem chính mình bắt đi. Nếu là có thể có một đầu Kim Lân Long Lý. Mình tại long tộc tình huống liền đem xảy ra thay đổi ngất trời. Cô, tiểu long không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.